ASEAN. Hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Ánh sáng thành phố của Lôi Mễ, phần 20 cũng là phần cuối cùng. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Matean phụ trách. Những bông tuyết lác đác phiêu tán trên không trung. 20 phút sau, chiếc xe Zeta lái vào khu vực phụ cận đại học thành phố. Lúc này đã là gần 10 giờ 30 phút tối. Trên đường học tử, các cửa hàng ven phố đều đã đóng cửa. Trên mặt đường trống rỗng, chỉ còn giấy báo và những túi thực phẩm đóng gói vứt đi, bị cuồng phong quần quận thổi tung. Giang Á thả chậm tốc độ xe, cẩn thận quan sát ngoài cửa sổ. Mặc dù trước quán không hề có dấu chân, hắn vẫn không trực tiếp chạy đến trước cửa quán cà phê Lost in Paradise, mà lái xe đến khoảng đất trống phía sau đường học tử. Nơi đó từng là một khu hộ gia đình. 2 năm trước, sau khi bị một công ty bất động sản nào đó thu mua, chuẩn bị xây dựng thành khu dân cư thương mại, việc phá bỏ và rời đi nơi khác đã hoàn tất, chỉ còn giai đoạn khai phá, nhưng vì vấn đề tài chính eo hẹp nên tạm thời gác lại. Do đó hiện tại chỉ là một khoảng đất hoang mọc đầy cỏ dại. Giang Á lái xe tiến vào giữa bãi đất trống. Cỏ dại cao chừng 1 thước, mặc dù đã khô héo nhưng vẫn cao ngất rậm rạp. Chiếc xe nằm trong đó, chỉ để lộ ra phần mui xe. Giang Á nhảy xuống, vòng ra phía sau xe, kéo Phương Mộc từ trong cốp ra, ném giữa bụi cỏ khô. Phương Mộc vẫn như một khúc gỗ, không hề nhúc nhích. Giang Á lau mồ hôi, lại leo lên xe, khởi động, chạy dọc theo đường học tử đến trước cửa quán Lost in Paradise. Khi bước xuống xe, hắn thoáng nhìn quanh hai bên. Mấy ngày trước, cảnh sát phụ trách việc theo dõi hắn đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Giang Á cười cười. Mấy tay cảnh sát cùng lắm chỉ đến thế, mới kiên trì được vài ngày, đã bỏ cuộc đầu hàng. Hắn mở cánh cửa quấn, đi vào trong sảnh, rồi xoay người, cẩn thận khóa ký cửa nhà. Làm xong những việc này, Giang Á bước nhanh vào phòng vệ sinh, giật ra một cánh cửa nhỏ của vách ngăn. Mặt sau bệ tiểu tiện là một cửa gỗ hẹp. Trên cửa chỉ có then cài đơn giản. Hắn rút then cài ra, đi thẳng vào. Sau khi băng xuyên qua một hành lang dài chừng vài mét, trước mặt lại là một cánh cửa gỗ. Hắn mở cửa gỗ. Gió lạnh xen lẫn bông tuyết thổi xốc đến. Trước mặt chính là khoảng đất bỏ hoang phía sau quán. Giang Á đứng ở cửa, nhanh chóng quan sát khắp 4 phía, rồi khép hờ cánh cửa lại, bước vào sâu bên trong đám cỏ dại. Phương Mộc vẫn lặng im nằm tại chỗ, y xì tư thế vừa rồi. Giang Á lạnh lùng nhìn anh, trên mặt hiện ra là một biểu cảm hài lòng, giống như một đứa trẻ nhận được một món đồ chơi mong đợi đã lâu. Hắn khom lưng xuống, vác Phương Mộc lên vai, chậm rãi đi về hướng cửa sau quán cà phê. Lúc trở lại trong sảnh ăn, Giang Á gần như đã kiệt sức. Hắn nặng nề ném Phương Mộc xuống đất, ngồi xuống một cái ghế thở hổn hển. Phương Mộc nằm đơ trên mặt đất, dường như đã khôi phục một chút ý thức, phát ra một tiếng rên rỉ yếu ớt. Đồng thời, anh quận tròn người lại, tay phải duỗi lên đầu xé rách túi nhựa. Giang Á lạnh lùng theo dõi động tác của Phương Mộc, bất thình lình vung chân đá vào đầu Phương Mộc. Đầu anh bị đá ngoặt về phía sau, lại vô lực ngã xuống. Nếu ngươi không muốn chịu thêm nhiều đau đớn thì đừng có tiếp tục phản kháng nữa. Phương Mộc không trả lời, khí lực trong người cũng không còn để nói nữa, chỉ nằm ngửa mặt hướng lên trời, ngực có đôi chút phập phồng. Hô hấp của Giang Á sau khi thoáng bình ổn, hắn đứng dậy, túm áo Phương Mộc, kéo anh về phía sau quầy bar. Hắn nhấc tấm thảm lên, bên dưới lộ ra cánh cửa gỗ. Giang Á mở cửa, thò người xuống trước, sau đó kéo Phương Mộc xuống. Thân thể Phương Mộc va đập liên tục trên bậc thang gỗ, cuối cùng trượt xuống đáy. Giang Á đưa tay thắp sáng đèn. Bên trong căn phòng, mọi thứ vẫn như cũ. Giấy giá sắt nằm ven vách tường, vải bố dày màu lam sẫm buông xuống bất động, lặng lặng nhìn chằm chằm hai người đàn ông. Gia Ngã đẩy giá hàng ở sườn bắc ra, mở cánh cửa sắt, rồi xoay người túm lấy Phương Mộc, kéo vào trong phòng ngăn. Trong phòng ngăn vẫn bày biện đơn giản như trước, ngoại trừ chiếc giường sắt lò xo nằm ở góc tường, còn có thêm mấy thùng nhựa lớn. Gia Ngã kéo lê Phương Mộc tới khoảng sàn được tráng men ngay giữa phòng, đưa tay kéo túi nhựa đen trên đầu anh. Khuôn mặt huyết nhục mơ hồ của Phương Mộc dần dần lộ ra. Trên tai còn mắc gọng kính đã biến ra. Một vết bầm tím lớn trải rộng trên trán, mũi lệch hẳn sang một bên. Bộ mặt anh đã hoàn toàn thay đổi. Gia Ngã đưa tay tháo kính mắt của Phương Mộc xuống, gói vào túi nhựa màu đen vứt sang bên cạnh. Sau đó, hắn ngồi xổm xuống, cởi bỏ quần áo trên người Phương Mộc. Rất nhanh, Phương Mộc đã trần như nhộng, giống như súc vật đang đợi làm thịt, lẳng lặng nằm trên mặt đất lạnh buốt. Gia Ngã ném quần áo của Phương Mộc vào góc tường, vén tay áo lên. Hắn chợt phát hiện ra trên cánh tay phải của mình có một vệt vết thương dài đang rỉ máu. Hắn quay đầu nhìn Phương Mộc, trong lỗ mũi hừ một tiếng, đưa tay nhấc một thùng nhựa lớn lên, đi tới bên cạnh cái bể ở sườn bắc, vặn nắp, đổ chất lỏng trong thùng vào trong đó. Một mùi gai mũi lan tràn trong căn hầm chật hẹp. Khi tất cả các thùng đã được rót vào trong hồ, hắn vặn vòi nước bên cạnh, nước máy ào ào chảy ra. Chất lỏng sau khi được pha loãng với nước máy, mùi vị có đôi chút giảm bớt, nhưng vẫn rất hăng. Gia Ngá không cảm thấy khó chịu về việc này. Ngược lại, mùi vị đó lại càng kích thích thần kinh của hắn, khiến hắn càng ngày càng trở nên hưng phấn. Sau khi đã đổ đầy bể, Gia Ngá đóng van nước lại, xoay người nhìn Phương Mộc. Thấy anh vẫn bất tỉnh không hay biết gì, hắn dường như có chút không cam lòng, liền đem một ít chất lỏng còn lại trong thùng nhựa hất lên mặt anh. Thứ chất lỏng lạnh băng khiến đôi mắt Phương Mộc đột ngột mở bừng, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Ngay sau đó kịch liệt ho khan, Gia Ngá nở một nụ cười. Phóc môn, mùi vị không tệ chứ. Hắn vứt thùng nhựa, cúi người nhìn Phương Mộc. Người phải quen với cái mùi này đi, bởi vì trong một khoảng thời gian rất dài sắp tới, người sẽ được ngâm trong đó. Phương Mộc khó khăn chớp chớp mắt, dường như đối với tất cả mọi thứ đang phát sinh đều không sao giải thích được. Một lúc lâu sau, nhãn cầu của anh chậm rãi chuyển động, cuối cùng dừng lại trên mặt Gia Ngá. Nhận ra ta không? Gia Ngá ngồi trên người Phương Mộc, từ trên cao nhìn thẳng xuống mặt anh. Đôi mắt khép hờ của Phương Mộc đột ngột mở bừng ra. Rất tốt, ta là Gia Ngá. Gia Ngá khom lưng xuống, nét cười như có như không hiện trên khuôn mặt. Ta là ánh sáng thành phố. Nghe bốn chữ đó, trong ánh mắt Phương Mộc loáng lên một tia đùa cợt, khóe miệng cũng thoáng chốc nhếch lên. Lập tức, đôi môi sứt mẻ sưng tấy của anh mấp máy vài cái, phát ra mấy âm tiết ngắt quãng. Người nói gì? Ta nghe không rõ. Phương Mộc ngậm chặt miệng, đôi mắt nửa mở, dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn hắn. Giang Á khẽ cắn môi, cúi người sát xuống Phương Mộc, kề lỗ tai lên miệng anh. Người lặp lại lần nữa. Phương Mộc vẫn không hề lên tiếng, dường như đang tích góp chút khí lực ít ỏi. Một lúc lâu sau, anh hé miệng, đứt quãng nói. Người không phải ánh sáng thành phố, là ta. Bên mép Phương Mộc chỉ chít những vệt máu khô, cổ họng cũng sàn sạt rung động. Tất cả mọi người trong cái thành phố này đều biết ta mới là ánh sáng thành phố. Gia Ngã chợt xanh mặt, chậm rãi ngồi thẳng dậy, ngực bỗng kịch liệt phập phồng, thần sắc đắc ý trên mặt đã hoàn toàn biến mất. Ngươi có điểm nào xứng với ánh sáng thành phố? Ngươi nhìn bộ dạng hiện tại của ngươi xem. Không khác một đống rẻ rách. Không quan trọng. Thanh âm của Phương Mộc yếu ớt mỏng manh, nhưng vô cùng rõ ràng. Cho dù ngươi có giết ta, mọi người cũng sẽ chỉ nhớ đến ta. Sẽ không như thế. Giang Á mất khống chế, chỉ thẳng vào chóp mũi Phương Mộc quát lớn. Chẳng bao lâu nữa, cái thành phố này sẽ được chứng kiến. Ánh sáng thành phố sẽ trở về. Phương Mộc đột nhiên nở một nụ cười, người có thể tiếp tục giết người. Ta tin người nhất định sẽ làm thế. Phương Mộc dừng lại thở hổn hển mấy hơi rồi nói tiếp. Nhưng mọi người sẽ cho rằng người chỉ là một kẻ bắt chước vụng về, đúng không? Cầu Đán, trong nháy mắt, sát khí trên mặt Giang Á vụt hiện lên. Hắn giơ chân hung hăng đạp mạnh lên mặt Phương Mộc. Không cho phép gọi ta là Cầu Đán, không cho phép! Tiếng va chạm da thịt nặng nề vang lên trong căn phòng, còn có cả thanh âm xương cốt bị dạn nứt rất nhỏ. Mặt Phương Mộc đã hoàn toàn biến dạng, từng dòng bọt máu lớn từ trong miệng, trong lỗ mũi ào ạt chảy ra. Theo mỗi một đòn nặng nề giáng tới, thân thể Phương Mộc vô lực co quắp, run rẩy. Anh cố gắng đưa tay ngăn cản, nhưng ngay cả một chút khí lực cũng không còn nữa. Giang Á đánh mệt, lui về phía sau vài bước, tựa trên vách tường thở hổn hển. Đầu Phương Mộc rũ sang một bên, cả bộ mặt nhìn qua chỉ là một khối huyết nhục mơ hồ. Tứ chi anh dang rộng trên mặt đất, không hề nhúc nhích. Da đã biến thành một màu xanh trắng đáng sợ. Này! Giang Á cắn răng, mồ hôi chảy thành sợi từ trên trán rơi xuống. Người chết rồi sao? Phương Mộc không chút phản ứng, lồng ngực cũng không hề phập phồng. Ngươi không thể cứ như vậy mà chết được. Hai mắt Giang Á đỏ bừng, phát cuồng hướng Phương Mộc quát lớn. Ta sẽ không để ngươi được chết dễ dàng như vậy. Dứt lời, hắn lại xông lên. Vừa cất bước, liền nhìn thấy chân Phương Mộc thoáng co rút. Ngay sau đó, một tiếng rên rỉ yếu ớt từ trong cổ họng phát ra. Thống khổ, rối rắm, mang theo một sự lưu luyến của người chết đối với nhân thế, cùng với sự thoải mái đối mặt với kết cuộc. Tiếng rên nhỏ, tựa như tiếng quỷ khóc. Trong phòng ngăn tràn ngập mùi phóc môn, phảng phất như một tấm lưới vô hình bao chặt lấy Giang Á. Giang Á kinh ngạc nhìn Phương Mộc. Anh đã như một phế nhân, không dám ra tay một lần nữa. Tiếng rên rỉ kéo dài thật lâu, sau đó dần dần mỏng dần, hóa thành những tiếng ho khan dữ dội. Ngay sau đó, anh hắc hắc cười. Tiếng cười đứt quãng, trong tai Giang Á lại nghe như tiếng sấm chói tai. Người cười cái gì? Giang Á giơ một ngón tay run rẩy chỉ vào Phương Mộc. Tên phế vật này, người cười cái gì? Thu tay lại đi, Giang Á. Phương Mộc ho ra vài ngụm bọt máu, hai mắt nửa khép hờ, mở thần sắc điềm tĩnh nhìn Giang Á. Ánh sáng thành phố xong rồi, hắn nên biến mất rồi. Giang Á sững sờ, tay cũng trở nên cứng nhắc giữa không trung. Hắn rốt cuộc đã hiểu được Phương Mộc tới đây là để chịu chết. Sau khi tất cả mọi người cho rằng Phương Mộc là ánh sáng thành phố, anh dùng loại phương thức tự hủy diệt mình để dập tắt luồng cường quang nọ. Tay Giang Á chậm rãi buông xuống, biểu cảm trên mặt từ cuồng nộ đến khiếp sợ, rồi lại đến tuyệt vọng và đau thương sâu sắc. Ta không dừng được, không thể dừng được. Nước mắt từ trong mắt Giang Á lập tức giàn giụa. Ta muốn thay đổi một số người, một số sự tình. Ta không thể chỉ là một nhân vật bình thường. Ta muốn cho Ngụy Nguy biết, so với Tôn Phổ, ta đáng giá hơn rất nhiều. So với tất cả đám người các ngươi, ta đều cường đại hơn. Hắn không nói được nữa, hai chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất, đầu gác trên gối, lớn tiếng nức nở. Ta không thể, ta không dừng được. Phương Mộc bình tĩnh nhìn hắn, quang mang trong mắt thoáng ảm đạm. Một lúc lâu sau, anh khó khăn mở miệng. Giết người không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Người dân của thành phố này không nên tín ngưỡng ngươi. Vậy bọn họ nên tín ngưỡng cái gì? Tư pháp hay là pháp luật? Giang Á đột ngột bỏ quỷ sang, túm chặt tóc Phương Mộc liên tục lay động. Bọn họ tín ngưỡng ánh sáng thành phố có gì không tốt? Tín ngưỡng thiện ác có báo ứng, có gì là không tốt? Đầu Phương Mộc theo động tác của hắn bất lực lắc lư, trong cổ họng cũng kèn kẹt rung động, dường như có thể tắt thở bất cứ lúc nào. Cho đến tận khi Giang Á hung hăng xách anh đẩy trên mặt đất, anh mới miễn cưỡng thở ra. Một lúc lâu sau, Phương Mộc mới gian nan mở miệng, thanh âm càng trở nên yếu ớt mỏng manh. Đó không phải thiện ác có báo ứng. Nhãn cầu Phương Mộc đã bắt đầu chuyển động trì trệ. Bản thân ánh sáng thành phố đã chính là một loại ác. Thật không? Giang Á lau nước mắt trên mặt, ngữ khí trở nên lạnh lùng hung ác. Thiện cũng tốt, ác cũng tốt, ngươi không có tư cách để phân xét. Hắn đứng dậy, đi tới bên cạnh giường lò xo, mở một thùng dụng cụ nhựa ra, nhấc lên một thanh chùy sắt. Sau khi ước chừng trọng lượng, quay người đi về hướng Phương Mộc. Hắn ngồi xổm bên cạnh Phương Mộc, kéo đầu anh sang hướng mình. Nhìn ta. Đúng, cứ như vậy. Giang Á nhìn chằm chằm mặt Phương Mộc, anh cũng nhìn lại hắn, vẻ mặt bình tĩnh, khóe miệng dường như còn mang theo vẻ mỉm cười. Ta phải thừa nhận, ngươi là đối thủ rất tuyệt so với những kẻ khác. Ta thật sự không muốn giết chết ngươi. Giang Á nặng từng chữ nói. Nhưng cũng đến lúc nên nói lời tạm biệt rồi. Dứt lời, hắn nhắm thẳng trán Phương Mộc, chậm rãi giơ chùy sắt trong tay lên. Bỗng nhiên, trên đỉnh đầu truyền đến một loạt âm thanh bang bang, dường như đang có người liều mạng gõ cánh cửa quấn của quán. Giang Á cảm thấy kinh hãi, chùy sắt cũng dừng lại giữa không trung. Trong thời khắc hắn đang do dự, tiếng đập cửa lại càng thêm vang dội. Hắn nhìn Phương Mộc, mặt anh không có một chút thay đổi nhìn lại hắn, bộ dạng vô cùng thờ ơ. Không kịp nghĩ nhiều, hắn xoay chùy sắt sang bên hông, bước nhanh ra khỏi phòng, xuyên qua tầng hầm, dọc theo bậc thang gỗ bỏ lên. Đã trễ thế này, còn có thể có ai đi đến đây? Phải chăng là cảnh sát? Trong nháy mắt, vô số dấu chấm hỏi nảy lên trong đầu Giang Á. Hắn vừa tự hỏi, nhô đầu ra từ tấm ván gỗ. Trong giây phút đó, Phương Mộc đang nằm trên mặt đất, đột ngột co rúm người lại. Ngay sau đó, cằm bắt đầu mấp máy, đầu lưỡi ở giữa khoang miệng gian nan cử động lên xuống. Vài giây sau, một gói cao su trộn lẫn bọt máu và răng gãy, xương gãy từ trong miệng anh phun ra. Phương Mộc thở dốc vài cái, tay trái cầm lấy cái gói, cắn mép bên ngoài xé ra. Đồng thời, anh giơ tay phải của mình lên, đưa đến trước khuôn mặt đã sưng tấy, chăm chú quan sát. Trong kẽ móng tay của ngón giữa tay phải có một chút da thịt dính máu, dường như có thể thấy được. Trên mặt Phương Mộc lộ ra biểu cảm vui mừng. Anh nhét ngón giữa tay phải vào trong miệng, bằng cảm giác của răng sắp xếp khớp xương tay ngay giữa hàm. Làm xong việc này, anh thoáng nghỉ một chút, dường như đang cố gắng tập trung khí lực vốn đã ít ỏi. Ngay lập tức, toàn thân anh căng thẳng, hung hăng cắn xuống. Cơn đau nhức khiến cho thân thể Phương Mộc vùng dậy. Anh cong thắt lưng, hai mắt trợn tròn, trong miệng không thể nhịn được mà gầm nhẹ. Đau đớn cực độ khiến thần trí vốn đã không rõ ràng của anh tưởng chừng sẽ lâm vào hôn mê. Nhưng anh tự dặn mình, giờ phút này không thể để cho mình khép mắt. Nếu không, tất cả mọi công sức sẽ bỏ sông bỏ biển. Trong ý thức còn sót lại của mình, chỉ có một ý niệm trong đầu: cắn đứt nó. Sau khi tập hợp tất cả mọi khí lực trong từng ngóc ngách của cơ thể, sau một tiếng rộp giòn vang, ngũ quan Phương Mộc chợt vặn vẹo. Một dòng máu tươi từ trong miệng anh tuôn ra. Anh co quắp người, dùng đầu lưỡi đẩy đoạn ngón tay từ trong miệng ra. Thời gian đã không còn nhiều, Giang Á có thể trở lại căn phòng ngăn bất cứ lúc nào. Đầy mặt Phương Mộc đều là máu loáng và mồ hôi, run rẩy đem đoạn ngón tay cất vào trong gói, rồi nhét vào trong. Sau khi miễn cưỡng cột thành nút chết, đưa đến bên mép. Lúc này, tiếng bước chân nhẹ nhàng xuất hiện ở cửa. Giang Á bò từ trong cửa ra, hắn không nóng lòng đến cạnh cửa xem xét ngay, mà vọt vào phòng vệ sinh trước, xuyên qua hành lang, hé mở cánh cửa sau nhìn quanh bên ngoài. Ngoài cửa vẫn là một vùng đồng không mông quạnh, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có cuồng phong quấn tung bông tuyết tung bay đầy trời. Hắn nhíu mày, khóa ký cửa lại, rồi bước nhanh trở lại sảnh ăn. Tiếng đập cửa đã ngừng lại. Giang Á đi tới cạnh cửa. Sau khi mở cửa thủy tinh, dán lỗ tai trên cửa quấn, ngoại trừ gió lạnh đang gào thét, không có một chút âm thanh dị thường nào. Giang Á do dự một chút, rồi đi tới cạnh cửa sổ, nhấc một góc màn lên, cẩn thận nhìn trộm ra phía ngoài. Trên mặt đường trống rỗng, không hề có dấu chân, chỉ có một chản đèn đường cách đó không xa uể oải lập lòe. Dưới ánh sáng của nó, tuyết dưới cột đèn khi thì trắng nón, khi thì mờ nhạt. Tiếng đập cửa vừa rồi có lẽ là do gió thổi đập vào cánh cửa quấn, hoặc có thể một thằng cha say rượu nào đó đi về đêm. Giang Á thở dài một hơi, buông bức màn xuống, xoay người đi về hướng quầy bar. Mới vừa cất bước, chợt nghe thấy dưới chân chuyển đến một tiếng rắc. Hắn vô thức nhìn lại, nhìn thấy một chiếc điện thoại di động đang bị giẫm dưới đế giày. Bàn phím bị chạm đến, màn hình cũng sáng lên. Giang Á nhìn chằm chằm, lập tức ý thức được đây là điện thoại của Phương Mộc. Mặc kệ là cố ý hay vô tình rơi ở đó, thứ này cũng không thể tiếp tục tồn tại. Giang Á không chút do dự, nhấc chân giẫm lên vài cái. Màn hình điện thoại lập tức tắt ngúm, cả thân máy cũng nát bét. Giang Á nhặt chiếc điện thoại đã vỡ nát lên, gỡ pin ra, lại rút thẻ điện thoại, tiện tay ném vào thùng rác. Giang Á chui xuống phòng ngăn. Hắn nhìn thấy Phương Mộc vẫn trần truồng như trước, nằm bất động trên mặt đất lạnh như băng. Trải qua cơn sợ hãi vừa rồi, sự uể oải tích lũy suốt buổi tối trong nháy mắt liền tràn ngập toàn thân Giang Á. Hắn đột nhiên cảm thấy mất hết hứng thú, chỉ còn lại cảm giác sợ hãi. Người có huyết nhục mơ hồ, mặt mũi biến dạng trước mắt này, quả thực là một người vô cùng ương ngạnh. Cho dù đang lúc hấp hối, vẫn đưa ra những lời phủ định và đùa cợt. Giang Á không muốn nghe những lời này, bởi vì hắn sợ rằng bản thân hắn sẽ ghi nhớ chúng vào tận đáy lòng. Ngươi không thay đổi được ta, cũng không thay đổi được thành phố này, Giang Á thì thào tự nói, dường như đang tự động viên tinh thần. Ngươi không thắng được ta, bởi vì ngươi sẽ chết trong tay ta. Giang Á ngồi xổm bên Phương Mộc, dừng ở khuôn mặt bị tàn phá kia. Phương Mộc hai mắt nhắm nghiền, đầu thoáng lệch về bên phải, hô hấp mỏng manh đến mức rất khó có thể phát hiện. Tiếc nuối ở chỗ, hắn không thể để cho Phương Mộc nhìn đầu mình bị đập nát, để hắn nhìn thấy quang mang vụt tắt trong mắt anh. Giang Á đột ngột giơ cao chỉ sắt lên, hung hăng đập xuống. Thanh âm của xương sọ vỡ vụn vang vọng trong phòng ngăn trống trải, phảng phất như còn chưa cam lòng, như muốn đem một chút thanh âm cuối cùng của người kia ở nhân thế bảo lưu lâu hơn nữa. Nhưng tất cả mọi thứ chỉ là vô ích. Giữa vách tường gạch men cứng rắn, sau vài lần lặp đi lặp lại, thanh âm kỳ dị kia cũng như hơi thở của chủ nhân nó đã hoàn toàn biến mất. Ngày 12 tháng 12, trời trong, phân cục trưởng ngồi sau bàn làm việc, liên tục hút thuốc, gà tàn trước mặt sớm đã nhét đầy. Mặt của ông có vẻ già nua, tiểu tụy hơn, dưới hốc mắt có một quầng đen thật sâu, dường như đã lâu ông không được nghỉ ngơi trọn vẹn. Bất thình lình, một tiếng chuông chói tai vang lên trong văn phòng. Phân cục trưởng bị thanh âm đột ngột này dọa cho sợ hãi, cổ tay run lên. Một đoạn tàn thuốc dài rơi trên mặt bàn. Ông vô thức ngẩng đầu nhìn đồng hồ đang treo trên tường. Đúng 8 giờ. Ông ấn tắt đầu lọc trong gạt tàn, hít sâu một hơi, cầm điện thoại trên bàn lên, bắt đầu quay số. Âm chờ chỉ vang lên nửa tiếng đã được kết nối. Xem ra đối phương cũng luôn túc trực bên điện thoại. Lão Biên, có tin tức gì sao? Thanh âm của Biên Bình uể oải, càng có vẻ vội vàng. Hay là phát sinh tình huống mới? Không có. Phân cục trưởng thấp giọng nói. Mất tích vẫn là mất tích, kinh doanh vẫn kinh doanh, hôn mê cũng vẫn hôn mê. Biên Bình không nói thêm lời nào. Một lúc lâu sau, phân cục trưởng hỏi dò. La Biên, tôi về hạ lệnh mới rồi. Phân cục trưởng gian nan nói, mấy ngày nay tôi đã cố gắng hết sức rồi. Đầu dây bên kia điện thoại trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chuyển đến một thanh âm trầm thấp. Được rồi. Dứt lời, Biên Bình liền cúp điện thoại. Phân cục trưởng lặng lặng ngồi trong chốc lát, đột nhiên thẳng người dậy, nhấc điện thoại nội tuyến trên bàn. Gọi Dương Học Vũ tới cho tôi. Dương Học Vũ nhanh chóng đến phòng làm việc của phân cục trưởng. Không cần chào hỏi, phân cục trưởng bắt đầu nói. Thứ nhất, triệu tập tất cả các lực lượng lùng bắt Phương Mộc, một khi phát hiện lập tức khống chế. Thứ hai, vẻ mặt Dương Học Vũ vô cùng phức tạp, ngập ngừng hồi lâu mới lúng túng nói, phân cục trưởng, có thể. Thứ hai, nếu cậu ta chống cự lại, có thể sử dụng cảnh giới. Phân cục trưởng đề cao âm lượng, nhưng phải sống, tôi muốn chính miệng cậu ta giải thích cho tôi nghe. Thần sắc Dương Học Vũ hơi thả lỏng, liên tục gật đầu. Thứ ba, phân cục trưởng còn chưa dứt lời, liền nhìn thấy cửa phòng làm việc bị đẩy mạnh ra. Mễ Nam cầm tờ giấy vội vã đi đến. Chủ nhiệm văn phòng phân cục đi theo phía sau, vẻ mặt rất khó xử, trong miệng còn không ngừng oán giận, con bé kia làm chi mà gấp dữ vậy. Sếp, Mễ Nam đi thẳng tới trước bàn làm việc, đem tờ giấy đến trước mặt phân cục trưởng, vội vàng mở miệng, viện kiểm sát tối cao đã trả lời, đồng ý truy tố án mạng thôn La Dương 20 năm trước. Phân cục trưởng cầm lấy tờ giấy kia, sau khi xem xét một lượt, dùng ánh mắt dò hỏi ném về hướng Dương Học Vũ. Dương Học Vũ do dự một chút, mở miệng nói, mặc dù có thể lập án, thế nhưng chứng cứ không có. Tôi mặc kệ! Mễ Nam đột nhiên hét ầm lên, cuống quýt lắc hai tay Dương Học Vũ, bắt ra ngá lại, chỉ có khống chế được hắn, Phương Mộc mới có thể an toàn. Dương Học Vũ nhìn Mễ Nam đầu tóc rối bời, gần như đã phát điên. Cô đã gầy đi rất nhiều, da rẻ ảm đạm không chút ánh sáng, duy chỉ có đôi mắt vẫn phát ra một quang mang đáng sợ. Anh ta cắn chặt răng, quay đầu nhìn về phía phân cục trưởng. Phân cục trưởng nhìn lại anh ta, lại nhìn Mễ Nam, biểu cảm quyết liệt dần dần xuất hiện trên mặt. Bỏ chuyện Phương Mộc qua một bên, lo liệu việc này trước. Phân cục trưởng đứng phát dậy nói lớn, bắt Giang Á về, có thể kéo dài thời hạn câu lưu thì cứ kéo dài. 21 năm trước hắn chỉ là một thằng oát con, tôi không tin một chút chứng cứ cũng không có. Dương Học Vũ đáp một tiếng rồi xoay người đi về phía cửa, vừa đi vừa nói với Mễ Nam, em đi làm thủ tục, anh đi bắt người. Việc tiến hành bắt vô cùng thuận lợi. Giang Á ở trong quán cà phê Lost in Paradise khoanh tay chịu trói. Hắn không hề phản kháng, thậm chí trên mặt còn mang theo nét cười. Giang Á bị áp giải đến phân cục, trực tiếp được đưa đến phòng thẩm vấn. Dương Học Vũ phân phó những người khác đi chuẩn bị tài liệu và người chứng kiến. Mễ Nam thì chú ý theo dõi từng cử động của Giang Á. Một đồng nghiệp vội vã chạy tới bên cạnh Dương Học Vũ, thấp giọng thì thầm nói, dường như có thể nghe thấy vài chữ. Chứng cứ, thời gian, quét thiếu. Sắc mặt Dương Học Vũ trầm xuống, quay đầu nhìn Mễ Nam, dường như đã âm thầm hạ quyết tâm, vỗ vai đồng sự nói, trước mắt các cậu cứ làm như vậy, việc còn lại tôi sẽ nghĩ biện pháp. Nói xong, anh ta giơ tay gọi một cảnh sát viên trẻ tuổi khác, thấp giọng nói, tắt camera phòng thẩm vấn đi. Cảnh viên trẻ tuổi vẻ mặt kinh ngạc nói, anh Dương, cứ theo lời anh nói mà làm. Ngữ khí Dương Học Vũ vô cùng kiên quyết, nếu xảy ra vấn đề gì, cứ nói là anh tắt. Sắp xếp xong mọi thứ, Dương Học Vũ vỗ vỗ vai Mễ Nam, hai người một trước một sau đi vào phòng thẩm vấn. Giang Á bị khóa chặt trên ghế, hai mắt khép hở, nghe tiếng có người đi đến, hắn ngẩng đầu, hướng Dương Học Vũ và Mễ Nam thoải mái gật đầu. Quen nhau quá rồi, tao sẽ không nhiều lời với mày nữa. Dương Học Vũ kéo qua một cái ghế, ngồi đối diện Giang Á. Mày tên là Giang Á, đã từng dùng tên cầu đảng, sinh ngày 18 tháng 6 năm 1975 ở thôn La Dương, huyện F, thành phố Y. 21 năm trước, mày đã giết chết cha mình, sau đó một mình rời khỏi thôn La Dương. Từ tháng 5 đến cuối tháng 9 năm nay, người dùng danh nghĩa ánh sáng thành phố liên tục giết chết 6 người. Tao nói đúng chứ? Giang Á cười cười, điều chỉnh tư thế ngồi một chút rồi nói, Dương cảnh quan, nếu cậu có chứng cứ, vậy chúng ta không cần phải nói gì. Nếu cậu không có chứng cứ, chúng ta cũng không cần phải nói nữa, đúng không? Đúng vậy. Cái nên có, bọn tao đều sẽ có, chỉ là vấn đề thời gian. Dương Học Vũ không chút yếu thế. Bọn tao có thể chờ. Tôi cũng có thể chờ, Giang Á nhàn nhạt nói. Nhưng tốt nhất chúng ta nên tán gẫu chuyện khác. Nhưng tôi muốn cậu biết, tôi không có gì hay ho để nói. Dứt lời, hắn liền nghiêng đầu, dùng ánh mắt hàm xúc nhìn Dương Học Vũ, vẻ mặt như cười cười. Bất thình lình, Mễ Nam mở miệng. Phương Mộc ở đâu? Thanh âm của cô phảng phất một tia run rẩy, mang theo một khát vọng được biết đáp án, lại sợ hãi đối mặt với chân tướng. Người đã làm gì anh ấy rồi? Không biết. Giang Á nhún nhún vai, chớp chớp mắt nhìn Mễ Nam. Có lẽ cậu ta đi đến nơi cậu ta nên đến rồi. Mễ Nam đứng phắt dậy, trong cổ họng phát ra một tiếng kêu rên của một con thú mẹ bị thương. Thoáng thấy cô chuẩn bị nhào tới Giang Á, Dương Học Vũ vội vàng túm chặt lấy, mặc kệ cô cố gắng giãy giụa đấm đá, cương quyết đẩy cô ra ngoài cửa. Khi xoay người lại, sắc mặt Dương Học Vũ đã trở nên xanh xám, hai mắt đỏ hồng, cơ thịt trên mặt co giật liên hồi. Mày nói cho tao biết. Dương Học Vũ túm tóc Giang Á, ngửa mặt của hắn lên. Mày đã làm gì Phương Mộc rồi? Giang Á không ngửa cằm lên, do tóc bị túm trụ, hai mắt đảo ngược, thần thái tỏ ra bình tĩnh. Dương cảnh quan. Giang Á hướng camera góc tường hất hàm. Cậu đang thẩm vấn tôi sao? Đương nhiên không phải, đây chỉ là làm nóng. Dương Học Vũ buông tóc hắn ra, đưa tay rút từ bên hông ra cô điện cảnh sát. Thứ này sẽ giúp mày suy nghĩ kỹ hơn. Sắc mặt Giang Á bỗng biến đổi, nhìn côn điện trong tay Dương Học Vũ, nhấn từng chữ nói. Nếu mày dám động đến tao, dù chỉ là một chút thôi, tao cam đoan với mày, tao tuyệt đối sẽ không buông tha cho mày. Thật không? Dương Học Vũ đè xuống chốt mở trên trán, từng bước tiến đến gần hắn. Tao rất muốn thử xem ánh sáng thành phố mạnh đến mức nào. Giang Á bắt đầu giãy giụa, nhưng không thể ngăn cản Dương Học Vũ chĩa cảnh côn đá thông điện về phía ghế sắt dưới thân mình. Đúng lúc này, cửa phòng thẩm vấn đột ngột được đẩy ra. Phân cục trưởng đứng ở cửa, nhìn thấy tay Dương Học Vũ cầm côn điện, sắc mặt trầm xuống, thấp giọng quát. Thu hồi. Dương Học Vũ sắc mặt không cam lòng, nhìn chằm chằm Giang Á, nặng nề hừ một tiếng, đưa tay tắt nguồn điện. Mở còng tay cho hắn. Phân cục trưởng chỉ Giang Á, nói với Dương Học Vũ. Cậu mang theo hắn, cả mấy nam nữa, đến phòng làm việc của tôi, có thứ cho các người xem. Cái gì? Một hộp băng ghi hình. Phân cục trưởng nhìn Dương Học Vũ, lại nhìn Giang Á, dường như vẫn đang cảm thấy việc này khó có thể tin được. Là Phương Mộc gửi tới. Bệnh viện cảnh sát thành phố, khu nằm viện, phòng bệnh cuối lầu 3. Nữ y tá rút nhiệt kế từ dưới nách bệnh nhân chết náo ra, nhìn vạch, cảm thấy rất kỳ quái. Đây thật sự là một anh chàng kỳ quái. Mặc dù đã được chuẩn đoán là chết não, nhưng vẫn dùng máy thở để duy trì, mà các loại tham số hiển thị hoàn toàn khác so với người bệnh chết não bình thường. Hơn nữa, trong mấy ngày này, bệnh nhân nhiều lần tỏ ra có thể tự chủ được hô hấp. Càng kỳ quái hơn chính là vợ của anh ta. Ngày thứ hai sau khi nhập viện, người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp kia đã chạy tới đây. Khi nhìn thấy anh ta, cô ta khóc gần như ngất đi. Nhưng sau khi nói chuyện với lãnh đạo của bệnh nhân thì không thấy cô ta xuất hiện nữa. Tất cả những người này đều có những biểu hiện quái lạ. Đang vừa nhìn người bệnh nhân vừa miên man tự nghĩ ngợi, bỗng nhiên trái tim cô dường như ngừng đập. Nhiệt kế trong tay cũng rơi trên mặt đất vỡ thành mấy khúc. Người náo chết tên Thái Vĩ kia đang trợn tròn hai mắt, trừng trừng nhìn cô. Sau vài giây liền mở miệng hỏi, hôm nay là ngày mấy? Nữ y tá lấy tay che miệng, nuốt một tiếng kêu sợ hãi vào lại trong cổ họng. Người náo chết mở miệng lặp lại câu hỏi. Ngày mấy? Mười lăm. Người chết như được sống lại này, từ trong chăn vươn tay ra, kéo mặt nạ hô hấp trên mặt xuống, trong nháy mắt liền ngồi phát dậy. Nữ y tá không che giấu được sự sợ hãi, liền hét toáng lên rồi bỏ chạy khỏi phòng bệnh. Thái Vĩ không để ý đến cô ta, vừa tìm kiếm khắp nơi, vừa cố gắng leo xuống giường. Nhưng bởi vì đã nằm trên giường suốt mấy ngày, đột ngột ngồi mạnh dậy, nhất thời anh cảm thấy trời đất quay cuồng. Anh nhắm mắt lại, tựa ở đầu giường, mồ hôi lạnh che kín toàn thân. Sau một thoáng thích ứng, anh mở mắt, nhìn thấy điện thoại di động của mình đang đặt trên chiếc tủ ở đầu giường. Khởi động, Thái Vĩ cuống cuồng ấn bàn phím, chuyển đến một tin nhắn. Tin nhắn chỉ có hai chữ: 7 ngày. Người gửi: Phương Mộc. Thời gian: 10 giờ 11 phút sáng ngày 9 tháng 12, chính là khoảng thời gian vài phút trước khi Phương Mộc nổ súng. Thái Vĩ đọc đi đọc lại tin nhắn này. Kỳ thật, anh chỉ giả vờ hôn mê, lúc ám thị cho Biên Bình xem điện thoại di động của mình, vẫn không biết ý đồ chân thực phía sau hai chữ này. Chỉ có điều, Thái Vĩ tin tưởng Phương Mộc, cho dù có phải trơ mắt nhìn cậu hướng về phía mình nổ súng. Thái Vĩ đặt di động xuống, nhìn lồng ngực của mình, mảng bầm tím nơi đó đang dần dần chuyển biến tốt, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, ánh mặt trời sáng rõ. Phương Mộc, việc cậu muốn anh làm, anh đều đã làm được. Nhưng cậu đang ở đâu? Băng ghi hình được gửi 4 ngày trước, người nhận là phân cục trưởng. Dương Học Vũ khóa giang ngá trên ghế, đảo mắt nhìn mọi người trong phòng làm việc. Thứ làm cho mọi người chú ý không phải giang ngá, mà tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm hộp băng ghi hình. Dương Học Vũ ho nhẹ một tiếng, đợi phân cục trưởng xoay đầu lại, nhẹ nhàng hướng về phía giang ngá hất hất miệng. Phân cục trưởng hiểu được ý của anh ta, kiên quyết nói: để cho hắn xem. Băng ghi hình trong tay ông rung lên. Đó cũng là ý của Phương Mộc. Trong hình ảnh đầu tiên là một bàn tay mở ra, ngay sau đó mặt Phương Mộc xuất hiện. Anh nhìn về phía sau, rồi điều chỉnh vị trí ống kính một chút, xoay người ngồi xuống. Dựa vào bối cảnh trong video, địa điểm quay là ở trong nhà Phương Mộc. Anh cũng không vội vã mở miệng, nhìn màn ảnh vài giây, thử cười cười, dường như không quen với cách xuất hiện này. Nếu tôi đoán không sai, những người đang xem hộp băng này là phân cục trưởng, Biên Bình, Học Vũ, Mễ Nam và cả ngươi nữa. Giang Á. Giang Á nhìn chằm chằm màn hình, đột nhiên thoáng run lên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Khi mọi người nhìn thấy thứ này, tôi đã chết. Những người xem đồng loạt phát lên một tiếng kinh hãi. Mễ Nam hai mắt trợn tròn, lấy tay che kín miệng, cả người cũng lung lay theo. Tuyên bố cái chết của chính mình khiến Phương Mộc cũng cảm thấy có chút buồn bã. Anh cúi đầu, dường như muốn lấy hết dũng khí để đối mặt với sự thật này. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, trên mặt là một tia cười miễn cưỡng. Hôm nay là ngày 9 tháng 12 năm 2001. Bây giờ là 9 giờ sáng. Khoảng một tiếng nữa, tôi sẽ ở quán cà phê Starbucks phía bắc đường Thái Nguyên để gặp Thái Vĩ. Phương Mộc dừng lại một chút, thần sắc áy náy. Tôi sẽ hướng về phía anh ấy nổ súng. Hệ thống máy theo dõi ở hiện trường sẽ ghi lại đầy đủ quá trình phát sinh án. Nhưng tôi không phải tội phạm giết người. Tôi đã dùng đầu đạn cao su. Tôi sẽ hướng thẳng vào lồng ngực anh ấy. Khả năng sẽ làm anh ấy bị thương, nhưng anh ấy sẽ không chết. Hơn nữa... Phương Mộc nhẹ nhàng nở một nụ cười. Nếu anh ấy đọc hiểu tin nhắn kia, hiện tại đã giả chết hơn mấy ngày rồi. Nhưng có lẽ tôi vẫn phải nói với anh ấy. Phương Mộc thu hồi nụ cười, có chút trịnh trọng hướng về màn hình cúi đầu. Xin lỗi, người anh em. Phân cục trưởng cầm điện thoại lên, đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình, trong miệng chuyển đến một mệnh lệnh. Đến bệnh viện cảnh sát thành phố, đánh thức Thái cục trưởng, đưa đến phân cục. Nghe thấy lời Phương Mộc nói cùng với mệnh lệnh của phân cục trưởng, Dương Học Vũ kinh ngạc đến tột đỉnh. Anh ta nhìn sang Biên Bình, sắc mặt người nọ trầm trầm, dường như đã sớm biết việc Thái Vĩ chưa chết. Mễ Nam và Giang Á đều giống nhau, đầy mặt hiện lên nỗi khiếp sợ. Nhất là Giang Á, hai mắt dường như muốn lọt khỏi hốc mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Mộc trong màn hình, thân trên nghiêng về phía trước, dường như muốn lôi anh từ trong màn hình ra để hỏi cho rõ ràng. Phương Mộc không để hắn chờ lâu, gọn gàng dứt khoát tuyên bố đáp án. Giang Á, đây là một cái bẫy mà ta bày ra cho ngươi. Khi ngươi xem đến đoạn này, ta tin rằng ta đã bị giết chết. Hơn nữa, ta thật sự hy vọng sẽ như thế. Bởi vì đồng nghĩa với việc này, chính là kế hoạch của ta đã thành công. Mặt Giang Á thoáng co quắp, phảng phất như muốn nặn ra một nụ cười khinh thường. Nhưng trên trán hắn đầy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nụ cười kia so với khóc còn khó coi hơn. Sau khi video Thái Vĩ tông xe rồi đánh người được chuyển lên mạng, ta biết ngươi sẽ xem Thái Vĩ như mục tiêu kế tiếp của ánh sáng thành phố. Bởi vì theo ý ngươi, giết chết một cảnh sát sẽ càng kích thích, càng oanh động, cũng càng có thể thỏa mãn tâm tính cuồng vọng của ngươi. Nhưng ta không thể để ngươi làm như vậy. Sắc mặt Phương Mộc bình thản, tốc độ nói không nhanh không chậm. Về công, ta là một cảnh sát. Thái Vĩ là người bạn tốt nhất của ta. Ta không thể trơ mắt nhìn anh ấy chết trong tay ngươi. Về tư, Ngụy Nguy vì muốn chứng minh với ta Tôn Phổ chưa từng biến mất, nên đã huấn luyện ngươi thành một kẻ ác ma. Đã có rất nhiều người chết rồi. Nhất là người đã giết Liêu Á Phàm. Phương Mộc chợt dừng lại, hốc mắt cũng đỏ lên. Anh cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấy đôi môi vảnh ra và gương mặt thỉnh thịch nảy lên. Một lúc lâu sau, anh ngẩng đầu, trong mắt lóe ra ánh quang mang ẩm ướt, ngữ khí lại trở nên bình tĩnh. Do đó, ta nhất định phải ngăn cản ngươi. Nhưng ta không thể để cho người khác mạo hiểm làm việc này. Tầm mắt Phương Mộc rời khỏi màn hình, dường như những lời này là muốn nói cho chính mình nghe. Từ lần đầu tiên ta thử nghiệm đối mặt với sinh tử, ta đã luôn cảm thấy ta là một người mang điểm xấu. Người bên cạnh ta, bất luận là chiến hữu, đối thủ hay là kẻ tử thủ, từng người một đều rời khỏi ta. Ta không muốn như vậy. Cho nên lúc này, ta lựa chọn chính mình. Phương Mộc một lần nữa lại đối diện với màn ảnh. Trên mặt là một tia mỉm cười như có như không. Ta bắn giết Thái Vĩ, người nhất định sẽ quay sang ta để chuốc thù hận. Bởi vì ta đã đoạt đi danh hào ánh sáng thành phố của ngươi. Sau khi mất đi Ngụy Nguy, đối với ngươi, có thể nói đây sẽ là thứ quý giá nhất. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm cơ hội cho ngươi giết chết ta. Hơn nữa ta tin rằng ngươi nhất định đã làm như vậy rồi. Phương Mộc điều chỉnh tư thế ngồi, kể sát màn ảnh. Biểu tình trên mặt dường như đã chút được gánh nặng. Mạng của ta chính là cái bẫy này. Bầu không khí trong phòng làm việc trở nên vô cùng tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều yên lặng nhìn chằm chằm Phương Mộc trong màn hình. Đột nhiên, Mễ Nam phát ra một tiếng nức nở. Tại sao lại như vậy? Nước mắt từ trong mắt Mễ Nam quần quận tuôn xuống. Phương Mộc trở nên mơ hồ trước tầm mắt cô. Sao anh lại ngu ngốc như vậy chứ? Trong hình ảnh, Phương Mộc ngồi lại nghiêm chỉnh, sắc mặt cũng trở nên trịnh trọng. Nói chút vào chính sự. Tốc độ nói của anh chậm lại, dường như đang vừa nói vừa suy nghĩ. Giang Á sẽ không nhanh chóng giết chết tôi. Với tính cách của hắn, sẽ lựa chọn cách hành hạ tôi từ từ cho đến chết. Do đó, địa điểm giết hại tôi sẽ không phải ở bên ngoài. Tôi cũng sẽ không để hắn có cơ hội một kích chí mạng. Chắc chắn hắn sẽ ở một địa điểm nào đó chế ngự tôi, sau đó dùng xe mang tôi đi. Do đó, Học Vũ. Dương Học Vũ ngồi thẳng người, hết sức chăm chú nhìn màn hình. Sau khi xem băng ghi hình, cậu phải cẩn thận lục soát xe Zeta trắng của Giang Á, nhất là cốp sau. Rất có khả năng sau khi giết chết tôi, hắn sẽ rửa sạch chiếc xe. Nhưng tôi sẽ lưu lại đầu mối ở một số chỗ rất kín đáo, vị trí đặc biệt mà hắn không hề lưu tới. Dương Học Vũ liếc mắt về phía Giang Á, sắc mặt hắn đã trở nên trắng bạch như tờ giấy, tròng mắt không ngừng chuyển động, dường như đang cố gắng nhớ lại, nhưng vẻ tuyệt vọng càng ngày càng rõ ràng. Dương Học Vũ khẽ cắn môi, biết rõ là không hề cần thiết, nhưng vẫn quay về hướng Phương Mộc trong màn hình đáp lời. Được, tôi đã biết. Phần sau mới là trọng điểm. Phương Mộc dừng một chút. Khi tôi và Mễ Nam đến thôn La Dương điều tra thân thế của Giang Á, từng phát hiện trong nhà hắn có một tầng hầm. Hơn nữa, khi tôi và Giang Á nói chuyện, hắn từng nói tầng hầm là nơi khiến hắn cảm thấy an toàn. Tôi tin chắc rằng trong quán cà phê Lost in Paradise nhất định cũng có một tầng hầm giống như vậy. Lần trước khi lục soát, chúng ta đã phát hiện một phòng lưu trữ ngầm, nhưng chúng ta đã quên những không gian như tường kép hoặc phòng ngăn các loại. Bởi vì sau khi Giang Á giết chết người bác sĩ kia từng ngâm thi thể anh ta trong dung dịch phóc môn hơn 5 tháng, trong quán cà phê nhất định có một chỗ như vậy. Do đó, các bạn phải tỉ mỉ lục soát từng xó xỉnh trong Lost in Paradise. Nếu các bạn tìm được chỗ này, tôi tin rằng... Phương Mộc chợt cười khổ. Các bạn sẽ phát hiện được thi thể của tôi. Biên Bình nghe đến đó, đột ngột run lên. Anh quay đầu nhìn Giang Á, khản giọng hỏi. Cậu ấy nói đúng chứ? Giang Á không trả lời anh, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn Biên Bình, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình TV, ngực phập phồng dồn dập. Bởi vì ngụy nguy, Giang Á vô cùng hận người bác sĩ kia. Hắn không chỉ lưu lại thi thể của ông ta, mà còn thường xuyên đánh thi thể để trút hận. Phương Mộc tiếp tục bình tĩnh giải thích, dường như muốn nói một chuyện hoàn toàn không liên quan gì đến mình. Do đó, hắn nhất định sẽ không tiêu hủy thi thể của tôi ngay lập tức, mà sẽ coi tôi như một chiến lợi phẩm hoặc một món đồ chơi của hắn, thỉnh thoảng vớt ra quất để hả giận. Đây là chứng cứ vô cùng quan trọng. Hơn nữa, tôi sẽ nghĩ cách trước khi mình bị giết chết, sẽ tranh thủ thời gian và không gian lưu lại thứ gì đó trên người hắn. Ví dụ như da thịt, xem như chứng cứ. Nhưng hắn sẽ ngâm thi thể của tôi trong dung dịch phóc môn, nên quần áo sẽ bị hắn tiêu hủy. Cho nên chứng cứ tôi bảo lưu lại trong cơ thể tôi. Các bạn nhất định phải cẩn thận giải phẫu thi thể của tôi, đặc biệt trong dạ dày. Đừng bởi vì đó là thi thể của tôi mà nương tay hoặc không đành lòng. Tuyệt đối không được. Các vị, xin kính nhờ. Một người sắp phải chịu chết, tại sao lại có thể bình tĩnh liệt kê đủ loại chứng cứ mà đã dùng chính tính mạng của mình để đánh đổi? Hơn nữa còn dặn dò đồng nghiệp đem di thể của mình cắt xén tan tành. Việc này cần phải mất bao nhiêu dũng khí đây? Mặt Giang Á đã xám như tro, dáng người nho nhỏ trên màn hình khiến Giang Á không ngừng run rẩy. Lời kể của người chết vẫn tiếp tục. Trên đây chính là những lời tôi muốn nói. Đương nhiên, tất cả chỉ là tưởng tượng của tôi. Trong quá trình thực hiện, có thể sẽ có các tình tiết phát sinh ngoài ý muốn khác. Nếu tôi thất thủ, thân trên của Phương Mộc nghiêng về phía trước, trên mặt toát ra sự thành khẩn và chờ mong. Phân cục trưởng, Biên sư huynh, các anh nhất định phải điều tra tiếp. Một ngày nào đó khi kết thúc vụ án, phải đem vụ án này thông báo trước công chúng. Không phải vì cái gọi là danh dự cá nhân, mà là... Phương Mộc ngừng lại một chút, đầu hướng bên trái, hai mắt rủ xuống, dường như vấn đề này trầm trọng đến mức khó có thể mở miệng. Chúng ta không thể phủ nhận, thành phố này đã vì ánh sáng thành phố mà thay đổi rất nhiều. Đối với chính chúng ta cũng đã từng bị dao động. Ánh sáng thành phố đúng hay sai, ngoài pháp luật thì việc giết người có đúng là biện pháp duy nhất thực hiện công bằng và chính nghĩa hay không? Chuyện Giang Á đã làm, tôi cũng đã từng làm. Nhưng tôi muốn nói với tất cả mọi người trong thành phố này, dựa vào bạo lực để áp chế bạo lực sẽ không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Tín ngưỡng bạo lực chỉ mang đến sự hung tàn càng thê thảm hơn. Phương Mộc lại đối diện với màn ảnh, sắc mặt vô cùng bình thản, ánh mắt trong suốt. Nếu cán cân thiên bình này cho tới bây giờ vẫn còn siêu vẹo, vậy thì hãy để tôi làm một quả cân đi. Bạo lực tàn khốc có thể phá hủy thân thể, tín ngưỡng tà ác có thể phá hủy linh hồn, hy sinh dũng cảm lại có thể cứu vớt mọi thứ. Cuối cùng, Phương Mộc nhìn chằm chằm máy quay, vẻ mặt đột nhiên trở nên bứt rứt. Trong nụ cười tách ra hai bên mép là một sự bất đắc dĩ sâu sắc. Mê Nam. Không khí bên trong thoáng chốc trở nên an tĩnh. Cảnh sát đã quên mất chức trách của mình. Tội phạm giết người đã quên mất hoàn cảnh của mình. Tất cả mọi người đều chú ý tới nỗi vướng bận cuối cùng của người chết. Sắc mặt Phương Mộc bỗng trở nên ửng hồng, môi run rẩy, dường như có hàng vạn lời nói tích tụ trong lồng ngực, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Mấy nam ngừng thở, kinh ngạc nhìn người trong màn hình, vốn không sợ cái chết kia, bỗng trở nên ngượng ngùng bất an. Nhưng không có thêm nhắc nhở, không có lời tâm tình, thậm chí không có chúc phúc. Phương Mộc chỉ im lặng nhìn màn ảnh, trong mắt dần dần nổi lên lệ quang. Cuối cùng, anh nở một nụ cười. Cứ như vậy đi. Video kết thúc, hình ảnh ngưng lại. Nụ cười của Phương Mộc vẫn không nhúc nhích ngưng kết giữa màn hình TV. Tất cả mọi người trong phòng dường như đang trải qua thời gian lặng yên của cả đời. Từ nay về sau, mọi âm thanh đều yên tĩnh, tâm hồn bình lặng như nước hồ, không còn gợn sóng. Một lúc lâu sau, Mấy Nam nhẹ nhàng mở miệng. Em hiểu. Cô lau nước mắt trên mặt, đứng thẳng người dậy, trên mặt là một niềm hạnh phúc và kiêu ngạo. Em hiểu rồi. Giang Á vẫn không nhúc nhích nhìn khuôn mặt tươi cười của Phương Mộc trên màn hình, liền sau đó thở dài một hơi, tâm trạng dường như trở nên thư thái. Các người còn chờ gì nữa? Giang Á bình tĩnh lắc lắc còng tay trên tay. Bắt đầu đi. Một tuần sau, vụ án mạng liên hoàn ánh sáng thành phố kết thúc điều tra. Giang Á thừa nhận tất cả các hành vi giết người liên tiếp của mình không chút kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự khai báo của hắn, cảnh sát đã thu được ở khu đất hoang phụ cận quán cà phê Lost in Paradise cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố một lượng lớn vật chứng. Qua xét nghiệm, các vật chứng này hoàn toàn trùng khớp với khẩu cung của Giang Á. Sau khi lùng vớt, tại khu vực ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ có cùng DNA với tử thi nam không đầu. Vụ án mạng tại thôn La Dương cách đây 21 năm, do vụ án xảy ra đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á, không còn bất kỳ chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không truy tố. Thông qua việc tiến hành kiểm tra toàn diện xe Zeta trắng của Giang Á, cảnh sát phát hiện ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau một lượng vết máu nhỏ thuộc nhóm máu O. Cảnh sát phát hiện trong phòng ngăn tầng hầm của quán cà phê Lost in Paradise một bộ tử thi nam trưởng thành, chết do sọ não bị tổn thương nặng. Sau khi giải phẫu, trong dạ dày nạn nhân phát hiện một gói cao su, bên trong có một đoạn ngón tay. Qua giám định là ngón giữa tay phải đốt cuối cùng. Cảnh sát phát hiện trong kẽ móng tay của đoạn ngón tay một mô da không phải của nạn nhân. Bởi vì được bảo tồn hoàn hảo, cho nên rất nhanh đã đưa ra kết luận giám định, mô da trên chính là của Giang Á. Sau khi biết được việc này, Giang Á vui vẻ thừa nhận nạn nhân là do mình giết chết. Trên thủy sắt phát hiện trong phòng ngăn cũng lưu lại dấu tay của Giang Á và máu của người chết. Sau khi tất cả chứng cứ đã được thu gom xong, cảnh sát chuyển đến Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố C đề nghị khởi tố bị can. Viện Kiểm sát nhanh chóng phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, đồng thời chuyển quyết định đến Giang Á. Giang Á chỉ qua loa ký tên, sau đó xoay người cầm lấy tờ báo ngày hôm đó tỉ mỉ đọc. Ánh sáng thành phố bị bắt, cả thành phố C dấy lên một trận sóng to gió lớn. Các loại truyền thông tiến hành đưa tin dài dòng. Nhiều hãng truyền thông thậm chí còn đưa ra phần phụ bản đặc biệt. Chỉ trong một đêm, cả thành phố đều biết đến cái tên Giang Á. Một tháng sau, Tòa án Nhân dân thành phố C mở phiên tòa xét xử vụ án mạng liên hoàn ánh sáng thành phố. Xét thấy tình tiết vụ án đặc biệt nghiêm trọng, được xã hội chú ý cao độ, tòa án quyết định xét xử công khai. Giới truyền thông tin tức đến từ khắp cả nước đầy ắp trong tòa án. Dân chúng thành phố chen chúc ở cửa không cách nào vào được, chỉ còn cách theo dõi quá trình xét xử thông qua màn hình trên vách tường. Trong quá trình xét xử, sắc mặt Giang Á vẫn luôn bình tĩnh. Đối với tất cả các vật chứng được tòa án đưa ra đều không thèm nhìn tới, một mực đồng ý. Đối với câu hỏi của công tố viên và thẩm phán cũng trả lời trùng khớp. Hắn dường như không hề có ý định biện minh cho mình. Đến tận trước khi tòa tuyên án, Giang Á được tòa cho nói lời sau cùng, hắn chỉ nói một câu: thua một đối thủ đáng kính, tôi không có gì để nói. Trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến cuối tháng 9 năm nay, lấy danh nghĩa ánh sáng thành phố, Giang Á đã liên tục giết chết 7 người, cố ý gây thương tích 1 người. Hành vi phạm tội đã rõ ràng, chứng cứ xác thực và đầy đủ. Tòa tuyên án như sau: Giang Á phạm tội giết người, chịu mức án tử hình. Phạm tội cố ý gây thương tích, phạt tù có thời hạn 3 năm, tổng mức hình phạt tử hình lập tức thi hành. Giang Á không đủ kiên nhẫn để nghe hết phán quyết. Sau khi thẩm phán đọc hết một tờ, hắn đã xin ngừng tuyên đọc, trực tiếp ký tên trên phán quyết. Lúc được hỏi có kháng án hay không, Giang Á trả lời ngắn gọn: không, đương nhiên không. 10 ngày sau, qua thẩm duyệt của Tòa án Nhân dân tối cao, tiến hành tiêm thuốc tử hình Giang Á. Cùng ngày thi hành án, cơ quan công kiểm tòa phái các thành viên đại diện có mặt chứng kiến và đốc thúc quá trình hành quyết. Thái Vĩ, Dương Ngọc Vũ và Mễ Nam đều nằm trong nhóm này. Tòa nhà tiêm thuốc độc nằm trong khuôn viên Bệnh viện Cảnh sát thành phố. Đó là một tòa nhà 2 tầng. Trong phòng hành quyết ở lầu 1 là một phòng hình vuông, bốn phía là vách ngăn hợp kim nhôm. Giường tiêm đặt ở chính giữa phòng. Phòng hành quyết không có trần nhà. Những nhân viên khác có thể đứng sau cửa sổ thủy tinh hình khuyên ở lầu 2, từ trên cao nhìn xuống, tận mắt chứng kiến cả quá trình hành quyết. Trong quá trình nhân viên chấp hành chuẩn bị dụng cụ và dược vật, Thái Vĩ lén chuồn xuống phòng giám sát ở lầu 2, đi thẳng đến phòng nghỉ ở lầu 1. Phòng nghỉ chỉ khoảng hơn 10 mét vuông, ngoại trừ 3 chiếc ghế dài ra, không có vật gì khác. Cách vách phòng nghỉ chính là phòng hành quyết. Nói cách khác, vách hợp kim nhôm mỏng manh ngăn cách chính giữa đó là thứ tách biệt giữa nhân gian và địa ngục. Giang Á mang âu phục, đi giày da, một mình ngồi ở ghế dài sườn đông. Bên cạnh là 4 người cảnh sát hỗ trợ tư pháp, súng vác trên vai. Nhìn thấy Thái Vĩ, Giang Á ngẩng đầu lên, hướng về phía anh cười cười. Ta biết ngươi. Đúng vậy. Thái Vĩ móc ra bao thuốc lá, đưa cho hắn một điếu. Thiếu chút nữa, ta đã trở thành người thứ 7. Đúng không? Dứt lời, anh giúp Giang Á châm điếu thuốc. Giang Á nói cảm ơn, vẻ mặt lạnh nhạt hút thuốc. Thái Vĩ ngồi đối diện Giang Á, nhìn hắn từ trên xuống dưới. Quần áo mới sao? Ừ. Giang Á xoay xoay cổ. Lần đầu tiên mặc thứ này, không quen lắm. Cũng không còn cách nào, không kịp thay đâu. Đúng vậy. Cũng không cần thiết. Hai bóng người như những người bạn cũ, đối mặt ngồi hút thuốc. Dường như cách vách không phải là phòng hành quyết, mà là phòng chở xe lửa. Hút hết nửa điếu, Thái Vĩ đột nhiên hỏi: có khẩn trương không? Không. Giang Á nhìn đôi mắt của Thái Vĩ. Ta thậm chí không thể chờ được nữa. Thái Vĩ nhướng mi tỏ vẻ chưa hiểu. Giang Á gật gật đầu, tươi cười nói tiếp. Ta không thể để cho tên kia chờ lâu quá. Thái Vĩ nheo mắt lại, như có điều gì đó suy nghĩ nhìn hắn. Sau đó, anh nói rõ ràng từng chữ. Lời ngươi nói trong phiên tòa đều là sự thật sao? Đương nhiên. Một chút tiếc nuối cũng không có. Không có. Giang Á bỗng cảm thấy có chút nghi hoặc. Người tới gặp ta chính là để hỏi câu này sao? Thái Vĩ rời mắt, vẻ mặt đột nhiên thả lỏng, lắc lắc đầu, khóe miệng hiện lên một tia cười. An tâm ra đi thôi. Thái Vĩ đứng dậy, vỗ vỗ vai Giang Á. Đừng truy đuổi cậu ấy nữa. Ở thế giới bên kia, ngươi không làm đối thủ của cậu ấy được đâu. Giang Á bỗng sửng sốt nhìn chằm chằm Thái Vĩ, trong ánh mắt xẹt qua một tia bối rối. Người nói vậy là có ý gì? Thái Vĩ từ trên cao nhìn xuống hắn, vẻ mặt phức tạp, dường như vừa căm hận hắn, vừa thương cảm hắn. Nhất định, người đã không nghiêm túc xem phán quyết. Dứt lời, anh giật cánh cửa ra, xoay người đi ra ngoài. Giang Á cho đến chết vẫn bỏ sót một chuyện. Cảnh sát không hề xem đoạn ngón tay đó như chứng cứ để sử dụng. Nguyên nhân ở chỗ, tử thi nam trong bể phóc môn ở phòng ngăn, tay phải vẫn đầy đủ 5 ngón. Đoạn ngón tay mặc dù được chứng thật là của Phương Mộc, nhưng kết quả xét nghiệm DNA của thi thể lại không khớp với Phương Mộc, bởi vì xương sọ người chết đã nát bấy, dung mạo bị phá hủy hoàn toàn. Mãi đến khi khởi tố, cảnh sát vẫn không biết thân phận chính xác của bộ thi thể bị ngâm trong dung dịch phóc môn này. Do đó, trong phán quyết, tên của người chết thứ 6 được thay thế bởi khuyết danh. Việc này đối với tòa án cũng không quan trọng, Cho dù thân phận người chết không rõ, hành vi giết người của Giang Á đã được thành lập, nhưng đối với những người sống, việc này so với bất cứ việc gì khác đều quan trọng hơn cả. Phương Mộc ở đâu? Anh có còn trên đời này hay không? Trong lòng Mễ Nam, việc tìm kiếm tung tích của Phương Mộc là chuyện duy nhất cần làm trong nửa đời còn lại của mình. Nhưng bất luận cô nỗ lực cỡ nào, Phương Mộc vẫn bặt vô âm tín. Anh giống như một đám bụi, hoàn toàn biến mất trong không khí. Nhưng tên của anh vĩnh viễn khắc vào trí nhớ của những người dân thành phố C. Sau khi Giang Á chấp hành án, cảnh sát tuân theo nguyện vọng của Phương Mộc đem công khai toàn bộ vụ án với công chúng. Mọi người khiếp sợ tội ác của Giang Á, đồng thời cũng biết từng có một cảnh sát như vậy. Vì để cho ánh sáng thành phố hoàn toàn dập tắt, không tiếc gánh vác tiếng xấu tội phạm giết người, càng cam nguyện dùng tính mạng để đổi lấy chứng cứ. Mọi người dường như đã hiểu rõ một sự thật: bất kể thành phố này có nghiệp chướng nặng nề cỡ nào, luôn có người cam tâm dùng sự khoan dung và hy sinh để cứu vãn sự trong sạch và yên bình của nó. Đối với những người đã từng biến thành hung khí, cái tên Phương Mộc đã trở thành một đoạn truyền kỳ. Nó đại biểu cho giáp trụ được dỡ xuống, cho nụ cười lộ ra, cho hai tay vươn đến. Bạo lực đương nhiên cường đại, nhưng càng cường đại hơn chính là dũng khí và sự tha thứ lẫn nhau. Trong những ngày anh rời đi, dương quang ấm áp sáng rỡ, hào phóng chiếu khắp thành thị. Thời gian thấm thoát trôi đi. Một năm sau, Phương Mộc vẫn không rõ tung tích. Mọi người đều hiểu đã nên nói tạm biệt với người này, giống như Thái Vĩ khuyên giải Mễ Nam: nếu cậu ấy còn sống đã sớm trở lại bên cạnh chúng ta rồi. Mễ Nam chỉ cười cười, cô vẫn cảm thấy Phương Mộc vẫn còn sống ở một góc nào đó trên thế giới này, đang yên bình sinh sống, vẫn như trước u sầu và cô độc, vẫn thấy rõ tất cả những tội ác, những mặt tốt đẹp của cuộc sống. Anh không muốn xuất hiện một lần nữa, chắc hẳn anh phải có lý do của riêng mình. Mặc kệ lý do này là gì, anh đều phải sống thật tốt, thật thật tốt. Bầu trời hôm nay trong xanh, ý thu rào rạt, sắc trời cực tốt. Một năm có bốn mùa, mùa thu ở thành phố C khiến người ta cảm thấy thích thú nhất. Không có sự dao động của mùa xuân, cái nóng như thiêu đốt của mùa hạ, cũng không có cái lạnh khủng khiếp của mùa đông. Chỉ có trời xanh thăm thẳm, gió nhẹ ấm áp và sự tươi cười bình an vui sướng. Dưới thời tiết như thế này, cho dù là lái xe đi làm cũng khiến cho lòng người vui vẻ. Mễ Nam lái xe ra khỏi trụ sở lớn của thị cục, đang nghĩ ngợi sẽ làm thế nào để có thể lái lên đường cao tốc. Ánh mắt cô lại liếc thấy quảng trường anh hùng đối diện thị cục. Tâm niệm cô chợt dao động, lập tức chuyển hướng. Trên quảng trường anh hùng vô cùng rộn ràng. Những ngày thu, rất nhiều cư dân thành thị đều đến đây hưởng thụ nhàn nhã dạo chơi. Trên mặt đất lót đá cẩm thạch bằng phẳng, thỉnh thoảng có trẻ con cưỡi xe ba bánh hoặc túm diều giấy cười lớn chạy vụt qua. Trên quảng trường mới được dựng lên một màn hình LCD thật lớn đang phát sóng tin tức cùng ngày. Nghe kỹ ra, những chuyện đang phát sinh ở thành phố này dường như không hề ăn nhập với những ngày thu rực rỡ. Thẩm mỹ viện nào đó sau khi thu một khoản phí đào tạo kếch xù đã đóng cửa, chủ tiệm bỏ trốn. Giáo sư vườn trẻ nào đó ngược đãi, dùng cách xử phạt thể xác khiến gia đình đứa bé phẫn nộ cho ăn đòn. Ủy ban phát triển kinh tế tuyên bố sắp tăng giá một số thành phẩm. Một người phụ nữ không rõ thân phận đột ngột chết trên phố, có khả năng nguyên nhân dẫn đến cái chết là vì vỡ u não dẫn đến xuất huyết não. Nhưng không ai lưu ý đến những tin tức khiến người ta không hài lòng này. Chính xác, tại sao phải vì những chuyện không liên quan đến mình mà làm hỏng tâm tình vui vẻ hiếm có này chứ? Mễ Nam mua một bó hoa bách hợp trắng ở quầy bán hàng rong di động, cẩn thận cầm lấy, đi về hướng bia tưởng niệm nằm ở trung tâm quảng trường. Mễ Nam biết Phương Mộc có thói quen tới đây bái tế chiến hữu. Cô cũng từng đợi thật lâu ở quảng trường này, chờ mong có thể sẽ được gặp Phương Mộc một lần nữa. Nhưng mỗi lần cô đều phải thất vọng trở về. Nhưng việc này không quan trọng, bởi vì nơi này có hơi thở của Phương Mộc, điều đó đã đủ rồi. Huống chi việc đi đến quảng trường anh hùng cũng đã thành thói quen của mấy nam. Nó vẫn ở chỗ này, thô lệ, đen bóng, giản dị sắc bén. Mấy nam đặt đóa hoa bách hợp trên nền đá cẩm thạch ngay dưới khối thép. Sau khi cẩn thận dọn dẹp xong, cô vòng quanh bia tưởng niệm, chậm rãi tới lui một vòng. Khi cô ý thức được ánh mắt mình đang tập trung vào dấu chân trên mặt đất, không khỏi tự bật cười. Có những thứ đã khắc ghi sâu trong linh hồn, không có cách nào dứt bỏ. Bất luận là bản năng nghề nghiệp hay là tình yêu, chẳng qua ngay cả bản thân Mễ Nam cũng khó có thể tưởng tượng. Nếu như có thể nhìn thấy dấu chân số 42 đi chữ bát, chân phải hơi hướng vào trong, sẽ vui mừng tới cỡ nào. Cô trở lại mặt trước, ngồi xổm người xuống, bắt đầu chà lau và dọn dẹp. Rất nhanh, nền đá cẩm thạch đã không còn một hạt bụi. Dưới ánh mặt trời lấp lánh rạng rỡ, ba cái tên được chạm khắc trên đó cũng trở nên vô cùng rõ ràng. Mấy nam dựa trên thỏi đồng, ngồi trên nền đá cẩm thạch, lập tức cảm thấy nhiệt độ dưới thân ấm áp cùng với sự chống đỡ mạnh mẽ bên người. Điều này làm cho cô cảm thấy an toàn và thả lỏng. Cô cong chân lên, ôm đầu gối, lặng lặng nhìn người qua lại. Vào một ngày mùa thu bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa, đắm chìm dưới ánh mặt trời là một con người bình thường đến không thể bình thường hơn. Thỉnh thoảng có người đi qua hiếu kỳ đánh giá khối thép cực lớn và cô gái trẻ tuổi ngồi dựa vào nó, hoặc dừng bước nhìn những chữ thuyết minh trên nền đá cẩm thạch. Có người cảm thấy kính nể, cũng có người không có chút cảm động. Đại đa số mọi người đều dừng lại sau vài giây ngắn ngủi, rồi lại vội vã lướt qua, cùng nhắm tới trạm tiếp theo trong cuộc sống của riêng mình. Hy sinh của anh và bọn họ dường như đã thay đổi thành phố này, lại cũng giống như chưa hề thay đổi gì. Nhưng việc này cũng không còn quan trọng. Giống như anh và bọn họ chưa bao giờ từng trông cậy có thể chiếm được vị trí nào đó trong trí nhớ của những người khác, cho dù chỉ là một góc nhỏ. Tất cả đều là lựa chọn của anh và bọn họ. Mấy nam nhìn đồng hồ, đứng dậy. Vừa mới bước được vài bước, cô suy nghĩ một chút lại vòng trở về, thử dán lỗ tai lên khối thép. Nhưng thứ cô có thể cảm thấy chỉ là gỉ sét thô ráp và sự yên tĩnh của một vật vô tri. Mễ Nam cười khổ lắc đầu. Có lẽ cô mãi mãi sẽ không có cách nào hiểu rõ nội tâm của Phương Mộc. Giống như giờ phút này, cô không thể hiểu rõ cảm thụ của anh. Mễ Nam nhảy xuống nền, xoay người đi về hướng quảng trường. Bất thình lình, một trận gió nhẹ từ phía sau thổi tới. Cô lập tức cảm thấy vạt áo đang nhẹ nhàng lay động, những sợi tóc đuôi ngựa quét trên cổ, phảng phất như có người nhẹ nhàng đè lại phía sau lưng, đẩy cô đi về phía trước. Nhánh cây bên cạnh cũng nhẹ nhàng lay động, phiến lá vẫn xanh biếc ma sát với nhau. Trong tiếng xào xạc như thủy triều, cô nghe thấy rõ ràng khối thép cực lớn kia đang phát ra những tiếng nổ vang, như gào khóc, như giống giận, như cổ vũ. Mễ Nam không quay đầu lại, chỉ siết chặt nắm tay, chân bước nhanh hơn. Đồng thời, trên khuôn mặt cô lệ rơi lã chã. Trường cảnh sát hình sự Trung Quốc tọa lạc tại thành phố Trầm Dương, tỉnh Liêu Ninh, là khu vực đặt nền tảng khoa học kỹ thuật hình sự của cả nước, cũng là trường cũ mà Mễ Nam từng học tập 2 năm. Lần này trở về trường, nhiệm vụ chủ yếu của cô là đem mấu dấu chân của một vụ án khó xử giao cho chuyên gia của học viện phân tích kiểm tra. Giáo sư Diêu của khoa kiểm nghiệm dấu vết là giáo sư hướng dẫn Mễ Nam năm đó, cũng là một trong những chuyên gia nhận ủy thác giám định. Ông nhiệt tình đón tiếp Mễ Nam, cũng giúp cô giải quyết các thủ tục ủy thác. Thấy thời gian còn khá sớm, giáo sư Diêu mời Mễ Nam ăn cơm trưa. Mễ Nam nhận lời, nhưng cô nói muốn ăn trong căng tin của trường. Thức ăn vẫn là mấy thứ đó, mùi vị cũng vẫn như cũ, nhưng không còn cảm giác quen thuộc. Cơm mới ăn được một nửa, giáo sư Diêu nhận được thông báo dự họp, không thể không đi trước. Mễ Nam ngồi một mình trong phòng ăn, vừa đánh giá những học viên mặc đồng phục học cảnh trên người, vừa từ từ ăn hết thức ăn trong dĩa. Không biết tại sao mấy đứa nhóc này lại muốn làm cảnh sát, là vì công việc không lo cơm áo hay xuất phát từ sự nhiệt tình đối với nghề nghiệp này. Mễ Nam nhớ lại khi mình tốt nghiệp đại học, cũng không một chút do dự ghi danh vào cục cảnh sát thành phố C, chỉ là để gặp lại anh cảnh sát kia, cùng anh sinh hoạt dưới một bầu trời, hít thở không khí trong cùng một thành phố, trở thành một người như anh. Nghĩ tới đây, Mễ Nam khẽ cười cười. Có lẽ ngay cả tên kia cũng không ý thức được anh đã tác động tới cuộc sống của bao nhiêu người. Gần đến giữa trưa, các học viên trong phòng ăn càng ngày càng nhiều. Nhìn những nam nữ sinh viên bưng khay ăn, tìm kiếm chỗ ngồi bốn phía, Mễ Nam đứng dậy nhường chỗ, đem khay đựng đến chỗ thu hồi, rồi ra khỏi phòng ăn. Về tới bãi đỗ xe, Mễ Nam lấy từ trong cốp phía sau ra một bao đầy quần áo và quà vặt, đi đến ký túc xá sinh viên. Hình Lộ năm nay thi tốt nghiệp, đã trúng tuyển Học viện Cảnh sát Hình sự Trung Quốc, trở thành tân sinh viên năm nhất của khoa điều tra hình sự. Lần này quay về trường cũ, Mễ Nam cũng muốn tiện đường thăm tiểu sư muội này. Nhưng khi tới ký túc xá học sinh, chỉ thấy phòng trống không. Bạn cùng phòng của Hình Lộ nói cho Mễ Nam biết, cô bé đã đến phòng thực nghiệm tâm lý phạm tội. Có thể cô bé đã đi tìm Biên Bình. Không lâu sau khi Phương Mộc chết, Biên Bình từ Sở Cảnh sát tỉnh được điều tới khoa giảng dạy cơ bản Học viện Hình cảnh Trung Quốc. Từ một cán bộ cấp sở, trở thành một giáo sư tâm lý học phạm tội bình thường, khiến rất nhiều người có chút khó hiểu. Nhưng theo lời giải thích của Biên Bình, anh muốn lúc còn sống, làm một chút chuyện gì đó có ý nghĩa. Có lẽ anh muốn tìm một Phương Mộc kế tiếp. Có người có thể thay thế, nhưng cũng có người là độc nhất vô nhị. Mễ Nam mang theo gói đồ, chậm rãi đi đến phòng thực nghiệm tâm lý phạm tội. Vừa chuyển qua tòa nhà pháp y, liền gặp một đoàn học viên vừa tan học. Trên mặt mỗi người đều lộ vẻ xuống sắc, bước chân vội vã đi thẳng đến phòng ăn. Mễ Nam đi lướt qua, nghe mấy nữ sinh ríu rít oán giận. Quá biến thái, chỉnh tự thí nghiệm, chẳng khác nào khổ hình. Cậu nói đến tên chín ngón kia. Đúng vậy, ông ta không chút khách khí với nữ sinh. Tớ thì lại cảm thấy ổng rất ổn mà, ngoại trừ đưa ra yêu cầu có chút nghiêm khắc đối với chúng ta. Cái gì chứ, vừa lên lớp đã không còn bộ dạng tươi cười nữa, tớ cũng không dám nhìn vào mắt ổng, giống như mũi tên vậy. May mà có thấu kính chống đỡ. Mễ Nam yên lặng lắng nghe, đột nhiên trong thâm tâm chợt khựng lại. Cô dừng bước, xoay đầu sang, nhìn mấy sinh viên kia biến mất trong rừng cây sơn trà cuối con đường nhỏ. Sau vài giây sửng sốt, hô hấp Mễ Nam bắt đầu dồn dập, nhấc chân chạy về hướng ngược lại. Cô thở hồng hộc chạy vào tòa nhà trinh sát, quẹo phải, tiến thẳng đến phòng cuối hành lang, không kịp gõ cửa mà dùng lực đẩy ra. Cửa gỗ dày và chắc đập mạnh trên tường, phát ra một tiếng ầm thật lớn. Ba người bên trong bị dọa đến giật mình. Hình Lộ đang ngồi trên bục thí nghiệm, hai chân dài buông xuống dưới bàn đong đưa qua lại. Biên Bình ngồi đối diện cô, hút thuốc cười ha ha. Bên cạnh là Hàn Vệ Minh cũng đang ngậm một điếu thuốc. Vẻ mặt hai người đều đầy ý cười nhìn Hình Lộ, dường như đang nghe cô nói chuyện gì đó buồn cười lắm. Nhìn thấy Mễ Nam xông tới, Hình Lộ khoác trên mình bộ học cảnh nhẹ nhàng nhảy xuống, nhào đến bên cạnh cô, vừa lôi kéo cánh tay cô, vừa cuống quýt hỏi, chị Mễ Nam, sao chị lại tới đây? Biên Bình và Hàn Vệ Minh nhìn thấy Mễ Nam, vẻ mặt vừa thể hiện sự kinh ngạc, vừa chen lấn sự vui sướng. Không đợi bọn họ mở miệng, Mễ Nam liền đẩy Hình Lộ ra, trực tiếp hỏi, anh ấy đâu? Nụ cười Biên Bình đông cứng trên mặt, quay đầu nhìn Hàn Vệ Minh. Hàn Vệ Minh cũng nhìn lại anh ta, rồi quay đầu nhìn Mễ Nam nhún nhún vai. Biên Bình điều chỉnh nét mặt một chút, điềm nhiên nói với Mễ Nam, em tới lúc nào? Sao không gọi điện trước? Đã ăn cơm chưa? Anh ấy đâu? Ngực Mễ Nam kịch liệt phập phồng, trên khuôn mặt dịn mồ hôi một mảng ửng hồng. Anh ấy ở đâu? Biên Bình dường như hoàn toàn không hiểu vấn đề của Mễ Nam, vẻ mặt nghi hoặc hỏi, em nói ai? Phương Mộc. Mễ Nam tiến lên từng bước, dường như giống lên, Phương Mộc ở đâu? Nghe hai chữ này, Biên Bình bỗng bình tĩnh xuống. Anh ta nhìn chằm chằm Mễ Nam vài giây, thấp giọng nói, cậu ấy đã chết rồi. Không thể như thế được. Mễ Nam điên cuồng lắc lắc đầu, vài sợi tóc dính trên trán mướt mồ hôi. Cô ôm lấy cánh tay Biên Bình, quấn quýt lay động. Anh ấy ở đâu? Anh mau nói cho em biết anh ấy ở đâu. Biên Bình theo động tác của cô vô lực loạn choạng, đưa ánh mắt cầu trợ nhìn Hàn Vệ Minh. Nhưng Hàn Vệ Minh chỉ cười khổ, đưa tay kéo Mễ Nam. Mễ Nam, em bình tĩnh một chút. Em không làm được. Mễ Nam vứt gói đổ xuống, biểu tình trên mặt vừa có chút cuồng loạn, lại có sự cầu xin. Trưởng phòng Biên, thầy Hàn, hai người đừng gạt em, nói cho em biết. Cầu xin các người nói cho em biết anh ấy đang ở đâu. Biên Bình và Hàn Vệ Minh thoáng nhìn nhau, sắc mặt ngưng trọng nhìn Mễ Nam như đang trong cơn điên cuồng, không nói được lời nào. Nước mắt theo khuôn mặt chậm rãi lăn xuống. Cô nghẹn ngào quay đầu nhìn về phía Hình Lộ. Hình Lộ, bé ngoan, em nói cho chị biết. Tầm mắt của Mễ Nam trở nên mơ hồ, hầu như không nhìn rõ cô bé chân tay đang luống cuống. Phương Mộc ở đâu? Em nói cho chị biết đi. Hình Lộ sợ hãi lùi lại hai bước, trong miệng thì thào nói, chị Mễ Nam, chú ấy. Đúng lúc này, phía sau Mễ Nam, trong hành lang ngoài phòng thực nghiệm tâm lý phạm tội, đột ngột chuyển đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Bước chân nọ trầm ổn, không nhanh không chậm, vận tốc bước đều đều, dường như vừa uể oải vừa mang một tâm sự nặng nề. Trong nháy mắt, không khí trở nên vô cùng yên tĩnh, phảng phất như cả thế giới đều biến mất, chỉ còn lại tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng. Mễ Nam bắt đầu run rẩy. Ánh mắt của cô theo thứ tự đảo qua Biên Bình, Hàn Vệ Minh và Hình Lộ, cố gắng tìm trên mặt họ đáp án mà cô đã khát vọng từ lâu kia. Bọn họ không nhìn cô, chỉ đồng loạt hướng ánh mắt nhìn phía sau Mễ Nam. Mễ Nam không quay đầu lại, cũng không dám quay đầu lại. Nếu không phải là anh thì phải làm sao đây? Nếu không phải người có thói quen bước đi nhẹ nhàng, lay động vai trái, chân phải đặt lệch bên trong, chân trái co hơi cao, gót giày sau bên phải mài mòn nghiêm trọng kia thì sao? Phải làm thế nào bây giờ? Thế nhưng cánh cửa đã mở,